Chương 903 Lai giả bất thiện phần 1. Diệp thần đại ca, phàm là chỗ có thể dùng tới ta, cứ việc nói là được. Lãnh địa của ta cách mỗi mấy tháng liền là cung cấp một đám thiên vực thánh quả. Lăng Vũ không chút do dự nói, hiện tại đúng là thời điểm Diệp thần cần hắn nhất. Lúc này nếu như không ra tay giúp đỡ, về sau mới có cơ hội cũng là liền khó khăn. Ta sẽ không lấy thiên vực thánh quả của ngươi. Diệp thần nói, chỉ là trong tay hắn quá thiếu tiền rồi, nhiều tiền hơn nữa cũng có một cái cảm giác không đủ dùng. Diệp thần đại ca nói gì vậy chứ? Ta cách 3 đến 6 tháng hướng Diệp thần đại ca cung cấp 3 vạn thiên vực thánh quả là tốt. Như vậy lãnh địa của ta y nguyên có thể có lợi nhuận. 3 vạn thiên vực thánh quả đã có thể là bồi dưỡng không ít người. Lăng Vũ cực nhanh tính toán. Hắn tính tình lắm, đây là một cái cơ hội đầu tư cảm tình thật tốt. Diệp thần suy nghĩ một chút nói, 3 vạn thiên vực thánh quả của người, sao như ta hướng ngươi mượn 20 năm sau gấp 20 lần trả lại cho ngươi. Tới đó mặc kệ ngươi muốn làm Lăng gia gia chủ hay là tự Hoa Tân chiếu quốc quân, ta là giúp ngươi. Nghe được Diệp thần nói, lợi tâm Lăng Vũ kích động vô cùng. 20 năm sau, thế lực Diệp thần chỉ sợ là bành trướng tới trình độ khó có thể tưởng tượng. Tới đó, nếu ủng hộ hắn làm Lăng gia gia chủ hoặc là quốc quân tự Hoa Thần Triều, ai dám nửa câu nói nhảm. Cảm ơn Diệp thần đại ca. Lăng Vũ tranh thủ thời gian khẩn trương nói, bất quá là một ít thiên vực thánh quả mà thôi, đổi lấy Diệp thần ủng hộ là tuyệt đối phi thường có lợi. 5 ngày sau, thủ hạ Lăng Vũ đem khối tinh thần hạch tâm ở vùng địa cực kia chuyển về. Lăng Vũ thông qua một ít quan hệ đem khối tinh thần hạch tâm kia vận tới Hoàng Thành Tử Hoa Thần Triều, bán tổng cộng được 23 tỷ ảnh kim. Tăng thêm 9 người kia trở thành chiến hoàng đệ tử, đã được 4,5 tỷ ảnh kim, tổng cộng là 2,7 tỷ. 27 tỷ. Nhóm thứ ba hơn 2,700 Diệp gia đệ tử cùng tinh điện đệ tử tấn nhập Thiên Nguyên Đại Lục. Diệp thần đem bọn họ an trí ở trong lãnh địa, mặc dù không có chỗ ở, chỉ đã đáp một ít lều vải, nhưng mà Diệp gia đệ tử cùng tinh điện đệ tử là tu luyện phi thường cố gắng. Hơn 27 tỷ ảnh kim toán cái không có, Diệp thần thậm chí không có tiền dư thừa bồi dưỡng tộc nhân tu hạ, thiếu tiền à. Trong lãnh địa kiến tạo ra nhà cửa, mặc dù tính thu nhập nhất định, nhưng đối mặt với tiêu hao cực lớn vẫn là hoàn toàn không đủ dùng, nhiều tiền hơn nữa cũng là trong chớp mắt không còn. Cũng may nhóm thứ ba dẫn độ hơn 2,700 người, trong đó 16 cái tinh hồn dung hợp độ đạt tới 50 trở lên, đưa cho từng cái chiến hoàng lại lấy về 8 tỷ ảnh kim. 8 tỷ ảnh kim cũng là căn bản không đủ dùng, bồi dưỡng những người này mỗi ngày là phí cự lượng tiền tài, mặt khác cần phải nắm chặt thời gian dẫn càng nhiều người thêm. Diệp thần cổ vũ một ít Diệp gia đệ tử cùng tinh điện đệ tử xuống hồn đậu không tới 50 tiến về tất cả thành thị lưu lạc, xem bọn án có hay không là xông ra một cái phen thiên địa. Có chừng hơn 600 Diệp gia đệ tử cùng tinh điện đệ tử đi ra In Vân Thánh Thành, tiến về thánh thành khác, có một ít thậm chí là tiến về tất cả các đại thần triều bên ngoài Tử Hoa Thần Triều. Sau khi một nhóm người rời khỏi, áp lực Diệp thần này giảm bớt một ít. Trong khoảng thời gian này tới đây, Diệp thần đệ nhất phần phụ trách xử lý các loại sự tình, phần thần thứ hai thì không ngừng chuyên chú tu luyện. Nhưng mà không biết nguyên nhân gì, tốc độ tu luyện của Diệp thần cũng là không sánh bằng với Diệp gia đệ tử cùng tinh điện đệ tử tình hồn dung hợp độ 50 tả hữu kia. Nửa tháng thời gian sau, Diệp thần mới tu luyện tới thần hải thất trọng. Mà những Diệp gia đệ tử cùng tinh điện đệ tử tình hồn dung hợp độ 50 tả hữu ở dưới Diệp thần bồi dưỡng xuống, tuyệt đại bộ phận là tấn nhập thần hải cảnh, thậm chí là thần hải thập trọng không ít. Bất quá Diệp thần không có hoàn toàn không có thu hoạch, tu vị tăng lên một điểm, cửu tinh trong cơ thể sẽ phát sinh ra biến hóa kỳ diệu, ví như là mộc hệ tinh thể hiện ra đại lượng thực vật xanh bao trùm lấy, hỏa hệ tinh thể xuất hiện đại lượng hỏa hệ linh thể. Từng cái tinh thể đều là kinh nghiệm diễn biến, mỗi một lần diễn biến, những Diệp gia đệ tử cùng tinh điện đệ tử kia sẽ là sinh ra đời một cái thiên tài tinh hồn dung hợp độ đạt 50 trở lên. Theo Diệp thần xâm nhập tu luyện những người khác đi tới, tinh hồn dung hợp độ càng rõ ràng không ngừng tăng. Cửu tinh thiên thần quyết của Diệp thần là tu luyện rất chậm, ngược lại những đệ tử kia nguyên một đám có thần trợ giúp, tu vị là tăng mạnh, đoán chừng dùng không được bao lâu, trong những người này có khả năng sinh ra một cái hài thần huyền cương giả. Một khi đạt tới thần huyền, có thể hướng Tể Diễn thành chủ xin phép trở thành quý tộc bổn thành. Đương nhiên bọn hắn cũng có thể tiến đến thành thị khác xin, những thành thị kia cũng là biết dung nạp bọn hắn đấy. Những cái đệ tử này nguyên một đám tu luyện nhanh như vậy, Diệp thần cũng không có gấp, dốc lòng nghiên cứu cửu tinh thiên thần quyết, đem trụ cột cửu tinh thiên thần quyết đánh vững chắc, đối án tuyệt đối là có lợi mà không hại. Tuy tài chính vẫn khẩn trương, mỗi ngày là muốn tiêu hao đại cự lượng tiên tài. Nhưng những đệ tử thất thần hải cấp kia đã có thể tự mình tiến vào tiểu thiên nguyên giới kiếm tiền, kiếm được tiền bộ phận bọn hắn giữ lại cho Minh Dung, một bộ phận là chủ động lộp cho Diệp Thần. Ở dưới Diệp Thần lãnh đạo, hết tài là tự thầy phát triển. Duy nhất để cho Diệp Thần có chút lo lắng là bọn Diệp Chiến Thiên, Diệp Tiêu Huyền vẫn là còn ở Đông Đại Lục. Diệp Thần minh bạch tâm cảnh bọn người phụ thân thúc công ở trước khi Diệp gia tộc nhân còn lại tình điện đệ tử trung tâm cũng là không dẫn độ qua, bọn họ là không vào. Hai tháng thời gian rất nhanh trôi qua, Nhất Ngôn cùng mấy người xuất hiện ở Yên Vân Thánh Thành. Tin tức Nhất Ngôn đi mà quay lại rất nhanh truyền ra. Trong khoảng thời gian Nhất Ngôn cùng Tử Thành biến mất, Yên Vân Thánh Thành dĩ nhiên là vật người không còn. Tuyệt đại bộ phận quý tộc hướng về phía Lăng Vũ, không ai cùng Lăng Vũ đối nghịch. Thế là cùng Diệp Thần cùng Lăng Vũ thẩm thấu tiến vào ở Yên Vân Thánh Thành. Về phần lãnh địa của Nhất Ngôn cùng Tử Thành, mặc dù không có danh nghĩa đưa về ai, nhưng đã bị Lăng Vũ tiếp quản. Nhất Ngôn cùng mấy người đồng hành chung một chỗ tiến vào phủ Tề Diễn. Tề Diễn cùng Nhất Ngôn quan hệ không phải là phi thường thân mật, nhưng Nhất Ngôn đã trở lại, Tề Diễn tự nhiên phải tiếp. Huống chi Nhất Ngôn đi còn có mấy vị nhân vật trọng yếu. Chương 904, Lai giả bất thiện phần 2. Nhất Ngôn tiến vào Yên Vân Thánh Thành, Yên Vân Thánh Thành liền là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Lời đồn đại lội lên bốn phía, toàn bộ Yên Vân Thánh Thành đầu đường cuối ngõ là nghị luận chuyện này. Lãnh địa Nhất Ngôn cùng Tử Thanh bị Lăng Vũ tiếp quản, chuyện này cơ hồ toàn bộ Yên Vân Thánh Thành đều biết. Lần này Nhất Ngôn trở lại, không có bái phỏng Lăng Vũ, giữa hai người chỉ sợ đã ân oán, hạt Nhất Ngôn là tới báo thù. Các người nghe nói không? Nghe nói lãnh địa Nhất Ngôn cùng Tử Thanh là bị Lăng Vũ mưu đoạt. Lăng Vũ lại có loại bổn sự này, hắn mưu đoạt thế nào? Ta đây không rõ ràng. Nghe nói Nhất Ngôn cùng Tử Thanh hướng Lăng Vũ mượn một số tiền, cuối cùng không có tiền trả, vì vậy lãnh địa đã bị Lăng Vũ thu đi. Trong tử quán Yên Vân Thánh Thành khắp nơi truyền bá lời đồn như vậy. Trong trạch viện Diệp Thần, Diệp Thần đang an bài mấy cái tên thủ họa đem một ít thịt của thần hải cảnh hồn thú từ tự nguyên tiểu thiên nguyên giới phần pháp tới một đám đệ tử Diệp gia cùng với tinh điện đệ tử. Lăng Vũ vội vàng bên ngoài đi tới. Diệp Thần đại ca, Nhất Ngôn trở lại rồi. Thần sắc Lăng Vũ có chút ngừng trọng nói. Ta biết rõ. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Hiện tại Yên Vân Thánh Thành đầu đường cuối ngõ đều là đàm tiếu, hắn sao không biết? Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Lăng Vũ thầm mận, lúc trước nghĩ thế nào là không đem Nhất Ngôn tiêu diệt. Đáng tiếc khi đó Nhất Ngôn có thiên lần bảo vệ tánh mạng, hắn cai mặt bắt không được Nhất Ngôn cũng là không có cách nào. Sau đó Diệp Thần cũng không có truy cứu cái gì. Hôm nay Nhất Ngôn trở lại, Lăng Vũ cảm giác phiền toái muốn tới. Ta vừa nhận được tin tức tới Yên Vân Thánh Thành không đơn giản chỉ có Nhất Ngôn, còn có sư phó của hắn Nhất Ngôn Lân Hoàng, mặt khác còn có mấy cái chấp pháp trưởng lão của Lăng gia ta. Lân Hoàng còn có Lăng gia chấp pháp trưởng lão. Còn mắt Diệp Thần đột nhiên hiện đêm cái đạo hàn quang nghìn năng, vũ hỏi, người không có phiền toái gì chứ? Những cái lão gia hỏa Lăng gia kia sớm là xem ta không vừa mắt, bọn hắn sớm mặt không thể đem ta khu trục khỏi Lăng gia. Lúc lại đầy phái chấp pháp trưởng lão tới, nhất định là muốn hướng ta động thủ, cùng nắm ta rời khỏi Lăng gia là được. Lăng Vũ cắn răng oán hận nói. Trên thực tế hắn rất muốn nói ra một câu là không phải khu trục ra Lăng gia ư? Lão tử không thèm, nhưng lão đầu tử Lăng gia kia sớm mượn cũng có một ngày các ngươi là phải hối hận. Mặc dù ngươi bị khu trục ra khỏi Lăng gia, nhưng sớm mượn cũng có một ngày ta để cho bọn hắn quỷ cầu người trở về. Diệp Thần vỗ vỗ bả vai Lăng Vũ nói. Lăng Vũ coi như là thay mình làm nhiều chuyện, vào là người đi theo mình, Diệp Thần không để cho hắn chịu thiệt. Nghe lời Diệp Thần nói, tâm tình hậm hực của Lăng Vũ rốt cuộc thoải mái. Có lời này của Diệp Thần, hắn còn cái gì phải sợ? Chấp pháp trưởng lão muốn đối phó ta, phải là xin chỉ thị thúc phụ ta. Bọn hắn chậm chạp không có động thủ, đoán chừng là chỗ thúc phụ của ta còn là không có hồi phục cho bọn hắn. Coi như là Lân Hoàng, vì để tránh cùng thúc phụ ta làm cương, cũng là cùng thúc phụ ta thương lượng thế nào xử lý. Ta đã viết một cái lá thư phái người đưa cho thúc phụ. Lăng Vũ nói. Trước kia hắn vừa mới đưa cho thúc phụ Tiết Hoàng quán hai cái thiên tài tinh hồn dung hợp độ 50 trở lên. Bất kể thế nào, thúc phụ quán có lẽ là đứng bên hắn, cho nên trong nội tâm hắn tuy kiêng kỵ Lân Hoàng nhưng cũng không có bối rối. Tiết Hoàng dù sao không phải là tự mình tới, vạn nhất Lân Hoàng không tiếc vạch mặt, cái kia liền có chút phiền toái. Tuy Lân Hoàng không thể tùy tiện sát nhân, nhưng dù sao thân phận địa vị cao thượng, đem ngươi đả thương cũng là không bị đạo đình xử phạt, xem ra trước phải có chuẩn bị. Diệp Thần nhíu mày cân nhắc một phen liền là bắt tay vào an bài, kế tiếp liền phải xem Nhất Ngôn ra chiêu thế nào. Nhất Ngôn muốn đối phó mình cũng là cùng Lăng Vũ không dễ như vậy. Liên tục vài ngày bên trong Yên Vân Thánh Thành là phi thường bình tĩnh, nhưng mà dưới sự bình tĩnh này lại là mạch nước ngập mãnh liệt. Phủ thành chủ, bọn Lân Hoàng, Nhất Ngôn còn có một chút người Lăng gia được an bài trong phòng khách. Lúc trước biết rõ Nhất Ngôn bị người ta đả thương, tài sản bị mưu đoạt, Lân Hoàng dưới sự giận dữ tự mình mang theo ba người đệ tử tới Hoàng Thành Tử Hoa Tân Triều chất vấn Lăng gia gia chủ. Lăng gia gia chủ thẳng tới lúc đó mới biết được Lăng Vũ xông tai họa lớn như vậy, liên tục không ngừng hướng Lân Hoàng tạ lỗi, đồng ý nhất định thay Nhất Ngôn lấy công đạo, để cho gia tộc chấp phát trưởng lão đi theo Lân Hoàng, Nhất Ngôn đến Yên Vân Thánh Thành. Dù sao Lân Hoàng là một cái chiến hoàng cấp cường giả, hơn nữa còn là một cái cao tầng huyết ảnh chiến bộ, một người như vậy đối với Lăng gia tạo ra áp lực, Lăng gia thừa nhận áp lực có thể nghĩ, chỉ sợ là toàn bộ Lăng gia sinh ý tất cả thần triều đã chịu ảnh hưởng. Chuyện Lăng Vũ lạnh nhất định phải xử lý, mấu chốt thế nào mới có thể để cho Lân Hoàng cảm giác thỏa mãn, đừng cho Lân Hoàng giận lây sang Lăng gia. Phòng khách phủ thanh chủ, Lân Hoàng vẫn là một cái thần ánh kim lóng lánh, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt, cao ngồi trên chủ vị. Bọn Tề Diễn, Lăng gia trưởng lão chỉ có thể ngồi ở vị trí dưới tay, vẻ mặt cung kính. Coi như là thành chủ Tề Diễn đối mặt với Lân Hoàng chiến hoàng cương giả, như vậy cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Thế sau lưng Tề Diễn có một ít hậu trưởng cường ngạnh, nhưng mà chiến hoàng cấp cường giả cũng không phải là hắn một cái thành chủ nho nhỏ có thể đắc tội. Lân Hoàng đại nhân, thương thế trên người quý đồ đã khôi phục chưa? Lăng gia chấp pháp trưởng lão Lăng Công ân cần hỏi thăm. Bên người Lăng Công có mấy cái trưởng lão cũng nằm một bên lịnh nọt. Nội tâm bọn hắn sớm đem Lăng Vũ mắng dây vò, người nói người trêu chọc ai không tốt, rõ ràng là trêu chọc đệ tử chiến hoàng, đem người khác đánh thành trọng thương, lại mưu đoạt tài sản. Lăng Vũ lúc nào trở nên như vậy rồi, làm hại bọn hắn nguyên một đám lườm lớp lo sợ, coi chừng e sợ Lân Hoàng một cái không khoái, toàn bộ Lăng gia bọn hắn đều là chịu liên quan. Thường thế Nhất Ngôn đã là khôi phục, may mà không có gì trở ngại. Lân Hoàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế, thanh âm trầm thấp giống như có chút không khỏi hì phiền toái. Các người nói là muốn xin chỉ thị Tuyết Hoàng, thư Tuyết Hoàng đã tới chưa? Lăng Cầu cùng mấy vị trưởng lão thần sắc có chút xấu hổ. Thực tế sáng sớm hôm nay bọn hắn là nhận được thư tín của Tuyết Hoàng hồi phục, nhưng mà ý tứ Tuyết Hoàng là muốn bọn hắn mặc kệ trả giá bao nhiêu cũng là phải bảo vệ Lăng Vũ. Chương 905, Lăng gia chấp pháp trưởng lão. Nếu như đem ý tứ của Tuyết Hoàng truyền đạt cho Lân Hoàng, không biết là đưa tới lửa giận Lân Hoàng thế nào. Ngoại trừ một cái phong thư cho bọn hắn, còn có một phong thư không có hủy là Tuyết Hoàng viết cho Lân Hoàng. Không biết bên trong viết cái gì, lòng Lăng Công có cái phần giấy ruộng, không biết lịch lên đem lá thư này giao cho Lân Hoàng hay không. Chứng kiến sát mặt Lăng Công cùng mấy vị trưởng lão, Lân Hoàng có chút tức giận, thành âm chậm thấp nói: Lăng gia các người là có ý gì? Muốn ở chỗ này kéo dài thời gian, ta cũng không có thời gian như vậy. Các người chỗ này tốn hao cùng. Lăng Công gặp Lân Hoàng tức giận, kinh một thân mồ hôi lạnh, vội vàng đứng không người, kiên trì đem thư tín của Tuyết Hoàng dừng đưa cho Lân Hoàng lịnh nọt. Lân Hoàng bớt giận: Chúng ta vừa lấy được Tuyết Hoàng đại nhân hồi phục là thư tín của Tuyết Hoàng đại nhân. Lân Hoàng hừ một tiếng tiếp nhận thư tín, sau khi mở ra nhanh chóng lướt qua, sắc mặt âm trầm xuống. Hảo, hảo, rất tốt. Lân Hoàng tức giận bưng bưng kìm sắc quang mang trên người ông một cái tiếng đột nhiên hừng hực. Theo ý tứ trong thư tín, Tuyết Hoàng qua mấy ngày liền tới Yên Vân Thánh Thành hướng Lân Hoàng tạ lỗi, cũng có thể chào một ít gì đó. Nhưng mà bất kể thế nào, Tuyết Hoàng đều là bảo vệ Lăng Vũ. Hắn không nghĩ tới Tuyết Hoàng lại là vì Lăng Vũ làm bước này. Hôm nay ta không động Lăng Vũ này, cho dù Tuyết Hoàng đích thân tới, ta cũng là vì Nhất Ngôn đòi một cái công đạo. Trả Lăng ra đệ tử các người quý giá, đệ tử của ta không đáng giá một xu. Lăng Công cùng mấy cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau thận sắc xấu hổ, không biết Tuyết Hoàng bị Lăng Vũ tới cái gì, không tiếc đắc tội Lân Hoàng muốn bảo vệ Lăng Vũ, bọn hắn bị kẹp ở thế giữa vô cùng khó xử. Một phương diện Tuyết Hoàng trụ cột sau lưng Lăng gia, Lăng gia vinh nhục dính trên người Tuyết Hoàng. Một phương diện khác, gia chủ thông báo chuyện ấy nhất định làm cho thỏa đáng Lân Hoàng thỏa mãn. Nếu Tuyết Hoàng tức giận, Lăng gia chắc chắn rung chuyển, thậm chí ngay cả gia chủ cũng là phiền toái. nhưng mà bên Lân Hoàng này cũng không hài lòng, đang ra đồng dạng là sống không khá giả. Một bên Nhất Ngôn là lộ khí trung thiên, không thể tưởng tượng được Tuyết Hoàng càng là bao che khuyết điểm như thế, khó trách Lăng Vũ to gan lớn mật muốn đem mình chém giết. Lăng Công, người đem Lăng Vũ tìm tới cho ta. Lân Hoàng trầm giọng nói. Cảm giác Lân Hoàng lộ khí bưng bưng, nội tâm Lăng Công cười khổ không thôi, nhưng mà vẫn mang theo mấy cái trưởng lão vội ra ngoài đi tìm Lăng Vũ. Tuy Tuyết Hoàng đã thông báo bọn hắn nhất định phải bảo vệ Lăng Vũ, nhưng bọn hắn nào dám cùng một cái chiến hoàng cấp cường giả ngạn. Không biết Lân Hoàng là chuẩn bị xử lý Lăng Vũ thế nào. Nghĩ nghĩ, Lăng Vũ cùng Nhất Ngôn tranh chấp là phát sinh ở Đông Đại Lục, Lân Hoàng tổng không có khả năng đem Lăng Vũ xử tử, tối đa là cho Lăng Vũ giáo huấn mà thôi, hoặc là ép Lăng Vũ đem lãnh địa mưu đoạt trả lại. Tóm lại là để cho Lân Hoàng bớt tức giận. Như vậy là Tuyết Hoàng cũng có thể bản giao. Chứng kiến bọn Lăng Công đi ra ngoài, Nhất Ngôn lập tức đối với Lân Hoàng có chút ủy khuất. Sư phó, xem ra bất kể người nào Lăng Sa hay Tuyết Hoàng đều là muốn bảo vệ Lăng Vũ. Nếu chuyện này lại để cho sư phó lão nhân khó xử, hay là thôi đi. Lân Hoàng hừ một tiếng nói, được rồi, sao có thể thế. Nếu như Lăng Gia quyết bảo vệ tiểu tử kia, cái kia Lăng Gia phải chuẩn bị tốt thừa nhận lửa giận của ta. Tuyết Hoàng thì thế nào? Hắn cho rằng tu vị so với ta cao là tùy tiện có thể nói mấy câu qua là. Hôm nay vì sự nhất định phải vì người lấy lại công đạo. Bên trên thư tín Tuyết Hoàng ngôn ngữ khẩn thiết, nhưng Lân Hoàng cố ý giúp Nhất Ngôn ra khí. Những lời kia của Tuyết Hoàng ở Lân Hoàng xem ra cũng là qua loa cho xong, không có gì khác nhau. Lãnh địa Lăng Vũ trọng phòng cách, Lăng Vũ cùng Thiên Hải Tận gì có mặt, Lăng Công cũng làm vị trưởng lão bên cạnh đều vẻ mặt nổi giận đung đung. Lăng Vũ, người này việc thế nào lỗ mãng như vậy? Nhất Ngôn kia là đệ tử Lân Hoàng, người rõ ràng thiếu chút nữa là giết hắn, còn mưu đoạt chiếm lãnh địa quán, người biết sai chưa? Một cái trưởng lão tóc xám tức giận mắng, giận đến râu ria loạn chiến. Ta không có sai, là Nhất Ngôn kia tự tìm, trách không được ta. Lăng Vũ hừ một tiếng khinh thường nói, hắn nhìn ra là mấy vị trưởng lão này thậm chí đem mình mang tới chỗ Lân Hoàng, sau đó là định tội cho mình. Chuyện cho tới giờ là còn muốn nói sao? Lân Hoàng cũng là tìm tới cửa, nếu người cúi đầu nhận lầm có thể thiếu tụ sự phạt, Lăng gia ta cũng sẽ biết bảo vệ ngươi. Nếu không, hừ hừ, nếu Lân Hoàng tự mình động thủ, tới lúc đó nhất định là không nhẹ nhàng tha thứ cho ngươi. Trưởng lão khác của Thanh Sắc lăng lệ nói, Lăng Vũ, ngươi làm việc không có chừng mực như thế, vị trí gia chủ Lăng gia tuyệt đối không thể truyền cho ngươi. Sau khi trở về ta là báo cáo gia chủ cấp đoạt vị trí thừa kế thứ ba của ngươi. Lăng Công trong mắt hiện lên cái đạo tình quang, giọng lạnh nói, ha ha. Lăng Vũ cuồng tiếng ba tiếng, sau đó là lạnh lùng nhìn chăm chăm Lăng Công nói, Lăng Công, đừng cho là ta không biết người sớm đã là người của lão đại rồi. Ta từ sớm trước khi bắt đầu các người liền đã có ước gì ta phạm sai lầm, sau đó đem ta danh chính ngôn thuận đuổi khỏi Lăng gia ta đây. Sớm biết rõ, người sớm biết rõ vậy còn làm chuyện như vậy. Sắc mặt Lăng Công có coi, xung quanh nắm các trưởng lão nhìn phía Lăng Công đều có tâm tư bên trong. Làm cái trưởng lão này cũng có người đứng bên lão đại, có người bên lão nhị. Người cũng chưa đắc ý quá sớm, lão đại cùng lão nhị ai có thể thượng vị còn không nhất định. Cho dù lão đại thượng vị rồi, người chắc rằng có thể bảo trụ được chấp pháp trưởng lão vị. Nhất triều thiên tử, một triều thần, chính người vẫn là cẩn thận một chút à. Người thừa kế thứ ba của Lăng gia, hừ, người cho rằng ta thèm cái vị trí này sao? Người quá là coi thường ta rồi. Lăng Vũ cười nhạo một tiếng khinh thường, các người chỉ có cái điểm ấy cách cục, cho dù vị trí Lăng gia gia chủ cho ta làm, ta cũng nào còn phải suy nghĩ. Uông vọng, Lăng Công mặt đỏ tức giận mắng một tiếng, đằng sau năm cái trưởng lão cũng là sắc mặt tái nhợt. Lăng Vũ kéo về đến người gia chủ, lời này khiến là quá đáng. Lăng Vũ, người điên rồi à, biết rõ mình không có khả năng ngồi ở vị trí gia chủ, dứt khoát là vò đã mẹ lại xích lại muốn hại Lăng gia ta. Các trưởng lão tóc xám kia chỉ vào Lăng Vũ tức giận mắng, chương 906 Lân Hoàng phần 1. Điên, bộ dạng ta thế nào là điên? Từ khi phụ mẫu ta qua đời, các người xem ta như không phải là người Lăng gia. Nếu không phải là thúc phụ ta, chỉ sợ ta sớm bị đuổi khỏi Lăng gia. Vốn rằng Lăng Vũ ta căn bản không muốn tranh đoạt cái vị trí gia chủ gì, ta bất quá là muốn một cái hoàn cố, mỗi ngày ăn chơi đẳng điếm mà thôi. Nhưng mà các ngươi ngay cả cho ta cơ hội hoàn cố cũng không có. Vì muốn trừ cái chướng ngại, quyết tâm đem ta khu trục khỏi Lăng gia, không chỉ nằm cái lăng gia sao? Lão tử ta không thèm. Từ hôm nay trở đi ta rời khỏi lăng gia. Bất quá chứng minh cho các ngươi xem, lão tử ta sớm muộn sẽ trở lại lăng gia, ngồi ở vị trí gia chủ. Tiếp đó người người còn ngươi nữa đều chờ cho ta. Lăng Vũ chỉ mấy người trước mặt âm lãnh, lúc trước bị thương đau nhất tất cả hóa thành lửa giận thổ lộ ra. Có ai biết những cái ban đêm yên lặng không người, hắn trước bộ phần cha mẹ vụng trộm thu thít nỉ non, những cái nước mắt kia sớm đã khô. Lăng ra những người lại đối lạnh nhạt, còn có lão đại nhị ba chèn ép. Hắn hiểu được những người này từng cái giống như là sói đói, hắn không thể đem tất cả đồ bạc đồ vật ở bên cạnh hắn cướp đi. Lão tử rời khỏi lăng ra, Lăng Vũ cơ hộ gạo rú lên, không người nào lý giải được oán giận trong lòng hắn. Nếu là lúc trước hắn nhất định là chịu nhục tiếp tục lừa lăng ra, mà hiện tại hắn chẳng thèm ngó tới lăng ra lão tử là không thèm. Ngón tay Lăng Công run rẩy chỉ vào Lăng Vũ, tức giận nói không ra lời. Hắn không nghĩ Lăng Vũ cự nhiên hung hăng càn quấy cuồng vọng như thế. Muốn rời khỏi lăng ra không dễ như vậy, tài sản của ngươi, lãnh địa của ngươi, cái là không phải của lăng ra. Muốn rời khỏi lăng ra trước là đạt được chấp pháp đường cho phép nói sau. Chỉ cần ngươi ở lăng ra một ngày, ngươi phải thừa nhận lăng ra gia pháp. Lăng Công nghĩa chính ngôn từ vẫn nộ quát. Hắn tuy bị Lăng Vũ cuồng vọng tức giận muốn nổ phổi, nhưng Lăng Vũ chủ động rời khỏi lăng ra đối với lão đại mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Chỉ có điều trước khi Lăng Vũ đi nhất định phải đem cho hắn tất cả đồ vật nhổ ra khỏi. Lăng Công, ngươi muốn chiếm đoạt tài sản của ta ngoan độc, hôm nay ngươi nói lời gì ta là nhớ kỹ. Lăng Vũ lạnh lùng nhìn chăm chăm Lăng Công. Đúng lúc này Diệp Tần bên ngoài đi tới, hắn nhận được tin tức mấy cái trưởng lão lăng ra tới chỗ Lăng Vũ, hắn lập tức chạy tới. Lăng Vũ cùng Lăng Công cãi lộn thanh âm rất lớn, hắn sợ ràng nghe thấy. Cho dù Tuyết Hoàng đại nhân che chở ngươi, ta cũng muốn báo cáo gia chủ đem ngươi khu trừ khỏi lăng ra. Hơn nữa người đừng muốn từ lăng ra mang một phân tiền. Lăng Công bị Lăng Vũ nhìn phía sau lưng mà lạnh, không biết vì cái gì hắn cảm giác Lăng Vũ cùng trước kia không giống, nhưng lúc này hắn tuyệt không có đường lui, lạnh lộ ra chờ bị quát. Hơn nữa hiện tại người lập tức đi gặp Lân Hoàng đại nhân với ta, người phạm sai lầm gia chủ nói phải mặc cho Lân Hoàng đại nhân xử trí. Lăng Công, Lân Hoàng là người lăng ra ta sao? Hắn sợ về cái gì xử trí ta? Lăng Vũ đối lạnh sự nhìn lướt qua Lăng Công, gặp Diệp Thần tới, lập tức đối với Diệp Thần cung kính nói: Diệp Thần đại ca. Diệp Thần khẽ gật đầu: Lần Hoàng đã tới. Diệp Thần hỏi: Ân, giờ phủ thành chủ. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, cùng Diệp Thần trao đổi ánh mắt. Lăng Vũ, người thực là càng ngày càng có tiền đồ, rõ ràng nhận một cái thần hải cảnh bình dân làm đại ca. Ta còn tưởng rằng ngươi nhiều năng lực, người này là đầu óc có vấn đề, một cái trưởng lão tóc xám được hơn. Lăng Công thấy mặt như vậy cũng là âm thầm thở dài một hơi, nội tâm không khỏi cười lạnh. Lăng Vũ mạnh mẽ rời khỏi lăng ra, còn tưởng rằng Lăng Vũ có được chỗ dựa tốt, hiện tại nhận biết một cái bình dân làm đại ca, thực không phải là đầu óc xảy ra vấn đề thì là gì. Diệp Thần lạnh lùng nhìn nứt qua trưởng lão tóc xám, đáy mắt cửu tình hiện lên khí tức sự gian lập tức tràn ngập. Trưởng lão tóc xám cảm giác giống như bị chiến hoàng cấp tồn tại nhìn thẳng, đôi mắt hiện lên ý sợ hãi, đạp đạp lùi lại vài bước, kinh nghi bất định nhìn Diệp Thần. Diệp Thần rõ ràng là một cái thân hài cảnh, với cái gì khí tức trên thân lại đáng sợ như thế? Tàu với Lân Hoàng còn là mạnh hơn vài phần, nhưng mà cỗ hơi thở kia chỉ có một cái thoáng qua, thân hình trưởng lão tóc xám dừng lại, lòng làm loại ảo giác phảng phất sự tình vừa rồi hoàn toàn không phát sinh. Gần kề chỉ là một đạo ánh mắt liền đem cái đạo huyền cảnh võ dọa lui. Lăng Công vốn là cởi bỏ khẩu khí kia nhấc lên, nhíu mày nội tâm là người vực vô căn cứ, không biết Diệp Thần tới cùng là lai lịch gì. Từ bên ngoài nhìn ra vào, Diệp Thần bất quá là một cái thần hải cấp bậc. Lăng Công như có điều suy nghĩ nhìn qua Diệp Thần, tiểu tử Lăng Vũ này mặc dù ngục cuồng vọng nhưng vẫn đã có chút ý nghĩ. Hắn rõ ràng là chịu cúi đầu nhận thức một cái thần hải võ giả nam đại ca, chỉ sợ đối phương lai lịch không nhỏ. Đại sảnh là hào khí có chút ngừng trệ. Lăng Vũ, Lần Hoàng đại nhân giờ đang ở phủ thanh chủ, người không thể không đi gặp. Lăng Công nghĩ nghĩ vẫn là mau chóng giải quyết chuyện Lăng Vũ cho thỏa đáng rồi mở miệng kích nói: Người cho rằng trốn trong lãnh địa là an toàn, nếu Lân Hoàng muốn đối phó người, sau này người đừng mơ tưởng ở Thiên Nguyên đại lục dừng chân. Lăng Vũ nhạt nhạt liếc qua Lăng Công cười lạnh: Lăng gia lúc nào lúc đến phiền Lân Hoàng làm chủ? Ai nói ta không dám đi nhìn? Chẳng lẽ hắn có thể giết ta sao? Để cho hắn trước trong thành chủ phủ chờ, lão tử còn rất nhiều chuyện không có xử lý đây này. Ngươi! Lăng Công bị tức tới không thể điên được. Lăng Vũ rõ ràng cho mình là người gì, rõ ràng để cho một cái chiến hoàng cấp cường giả chờ hắn. Nhưng lòng Lăng Vũ có vài phần khinh thường, hắn rất muốn nói một câu: không phải là chiến hoàng sao? Thủ hạ Diệp Thần nhiều người tinh hồn dung hợp độ đều là 50 như vậy, ngay cả hơn 60-70 đều có. Về sau có bao nhiêu là chiến hoàng, một cái chiến hoàng giỏi lắm sao? Trước kia Lăng Vũ cùng bọn người Lăng Công đối thoại, Diêu Thần nghe được một cái bộ phận, biết rõ Lăng Vũ cùng bên trong Lăng gia có mâu thuẫn lớn, rất nhiều người thậm chí muốn đem Lăng Vũ khu trục Lăng gia. Lân Hoàng lại bảo bọn Lăng Công đem Lăng Vũ đưa tới thành chủ phủ, tuyệt đối là lai giả bất thiện, không biết Lân Hoàng chuẩn bị đối phó Lăng Vũ thế nào. Chương 907 Lân Hoàng phần 2. Lăng Vũ, ngươi đừng quên ngươi bây giờ vẫn là thành viên Lăng gia, Lăng Công khí nộ nói. Ngươi biết ngươi cử động như vậy sẽ mang tới bao nhiêu phiền toái cho Lăng gia. Nếu như ngươi không đi vậy thì đừng trách chúng ta chấp hành gia pháp. Bên cạnh mấy cái trưởng lão lạnh lùng quát. Ta sẽ đi. Lăng Vũ lừa mấy cái trưởng lão kia chấp thành ngạo khí. Lăng Vũ, ta với ngươi cùng đi phủ thành chủ, Diệp Thần nói. Ta tự mình đi là được, Lân Hoàng không có khả năng làm gì ta. Hắn cũng không có khả năng kiêng không kiêng nể làm trái luật pháp đạo đình. Lăng Vũ lắc đầu, nhắm mắt ra hiệu cho Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần không đi, có thể căn cứ tình huống tùy cơ ứng biến. Nếu như đi rồi, nhất ngôn tuyệt là thừa cơ đối Diệp Thần ra tay. Lăng Vũ, chính người cẩn thận một chút. Diệp Thần hiểu ý dặn dò Lăng Vũ. Minh bạch. Lăng Vũ nhẹ gật đầu đi đằng sau bọn người Lăng Công tiến về phủ thành chủ. Nhìn Lăng Vũ rời đi, Diệp Thần chân mày cau. Tuy dưới tay hắn có rất nhiều thiên tài xung hợp. Tinh hồn là vượt qua 50, nhưng khoảng cách sinh ra chiến hoàng thứ nhất thời gian còn lớn. Hiện tại một cái Lân Hoàng liền có thể áp lực lớn như thế cho hắn. Dùng thân phận địa vị chiến hoàng cường giả, nếu như Lân Hoàng xem hắn có chịu, chỉ cần không giết hắn, dù đánh trọng thương hắn cũng không trái đạo định luật. Lăng Vũ lần này mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng mà lỗi đau khổ ra thịt sợ đặc tránh không được. Trước đây Diệp Thần làm một ít an bài, truyền lại tin tức cho Diệp gia đệ tử cùng tinh điện đệ tử bái kiến chiến hoàng làm sư. Nếu có thể mượn một hai chiến hoàng tới, nó không chừng cản được Lân Hoàng thoáng qua, bất quá tạm thời là chưa có hồi âm. Phủ thành chủ. Lăng Vũ, thấy Lân Hoàng đại nhân, người còn không mau hướng Lân Hoàng chào. Lăng Công chứng kiến Lăng Vũ đối mặt Lân Hoàng, một bộ tự cho mình rất cao, tức giận quát. Lăng Công, ngươi là chấp pháp trưởng lão của Lăng gia hay làm con chó của Lân Hoàng? Đối với người Lăng gia, sủa có vẻ mặt mũi hay không? Lăng Vũ lạnh nhìn lè nhạt, lướt qua Lăng Công mỉa mai. Không nghĩ tới Lăng Vũ rõ ràng trước mặt mọi người chống đối mình như thế. Lăng Công thiếu chút nữa là không có một cái tát phía lên. Nhưng mà Lăng Vũ trước mặt không có trải qua chấp pháp đường, cùng với gia chủ cho phép, y nguyên vẫn là người thừa kế thứ ba Lăng gia, hắn không có tư cách đánh Lăng Vũ. Người là Lăng Vũ, lúc này Lân Hoàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế lên tiếng hỏi. Ngữ khí không tốt thế nào, ánh mắt như thực chất rơi trên người Lăng Vũ. Ánh mắt Lân Hoàng lộ ra một cái cỗ sát khí nghiêm nghị, làm lỗ chân lồng của toàn thân Lăng Vũ co rút, một cỗ áp lực cường đại muốn em hắn áp phát đổ. Cần kề thoáng qua nhàn nhạt, cái uy áp khủng bố này liền để Lăng Vũ cảm giác vô cùng hàn ý. Cái này là chiến hoàng a? Không sai, tôi cảm giác áp bách cũng bị khiếp, nhưng mà Lăng Vũ khí trên thân lại không yếu hơn nửa phần, ngẩng đầu lớn tiếng. Đó là lúc trước Lăng Vũ đối với chiến hoàng có vài phần khiếp sợ, bởi vì tùy tiện một cái chiến hoàng có thể lão choãn cả đời này sống không bằng chết. Nhưng mà hiện tại hắn dù đối với chiến hoàng vẫn có chỗ kính sợ, lại không giống như trước sợ hãi. Đã có Diệp Thần nào hậu trường, lực lượng hắn đủ nhiều. Các người cho dù có thể đánh ta thì tính là sao? Chỉ cần ta không chết, một ngày nào đó ta đem các người hùng hằng giẫm dưới chân. Lăng Vũ dựa vào tín niệm này mới là đối mặt với Lân Hoàng uy áp mà bình thản không sợ. Lăng Vũ cảm giác được Diệp Thần hoàn toàn đem hắn tiếp nhận thành người một nhà. Mặc cho ai chứng kiến Diệp Thần bố cục kinh tâm động phách kia, đây lòng là sinh ra cái lực lượng cùng tin tưởng vô cùng cường đại. Từ trong đôi mắt Lăng Vũ, Lân Hoàng đúng là nhìn không thấy một cái tia sợ hãi chí, ngược lại một loại trào phúng cùng khinh miệt. Cái này lúc trước chưa bao giờ có. Lân Hoàng khẽ nhíu mày. Lăng Vũ tới cùng là vô tri cuồng vọng hay là có chỗ dựa? Cho dù sau lưng Lăng Vũ là Tuyết Hoàng thì sao? Nhất ngôn bên người Lân Hoàng chứng kiến Lăng Vũ, đôi mắt lập tức tràn đầy oán độc. Ngày đó Lăng Vũ thiếu chút nữa đánh chết hắn, hơn nữa là mưu chiếm tất cả tài sản quán, thu này là bất động cái thiên. Lăng Vũ, ngươi sắp lật thiết ám toán đệ tử nhân ngôn của ta, thiếu chút nữa đánh chết hắn, hơn nữa mưu chiếm tất cả tài sản quán, phải chăng là xác thực? Thân thể Lân Hoàng có chút tựa vào ghế, thanh âm trầm thấp hỏi. Người y nguyên tạ ra uy hiếp của bố. Đúng vậy là ta làm. Lăng Vũ không chút khiếp sợ sảng khoái thừa nhận. Lan Hoàng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lan Hoàng rõ ràng ngay cả một câu giải thích cũng không. Bọn Lan Công có chút buồn bực, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nguyên bản muốn làm tốt chuẩn bị cùng Lan Vũ tiến hành một phen miệng lưỡi, hiện tại hoàn toàn là dùng không được. Lời sắp sửa tất cả là dấu ở yết hầu, lòng là khó chịu. Sau lưng của người có người chủ mưu hay không? Nếu như người thuyết mình ngọn nguồn có thể, ta tin tưởng ta là cho người miễn bị xử phạt. Lan Hoàng trầm ngâm chốc lát tiếp tục hỏi, hắn cảm giác chuyện này có chút kỳ quặc. Theo lý thuyết Lan Vũ không có lý do gì gần kề chỉ vì lãnh địa của Nhất Ngôn mà làm chuyện như vậy. Chuyện này có chút không đáng tin. Lan Hoàng nếu như đúng là lằng giạt tạo áp lực, Lan Vũ là người thừa kế thứ ba rất có thể là khó giữ được. Lan Vũ dẫu cái gì, rốt cuộc làm vậy? Chuyện là ta một người làm, các người muốn xử phạt thế nào thì tới đi. Ta xem Nhất Ngôn khó chịu, lý do vậy là đủ. Lan Vũ khinh miệt cười, các người bất quá là muốn tìm một cái cớ đối phó ta mà thôi. Sự tình tới trình độ này, Lan Vũ tự nhiên là không nói bất luận sự tình gì với Diệp Thần. Lan Vũ, người cần hiểu rõ người xông ra tai họa lớn như vậy. Nếu như người cầm không ra lý do, cho dù Lân Hoàng không xử phạt người, Lan ra ta cũng là phế bỏ vị trí kế thừa của người. Thậm chí cả làng tịch thu tất cả tài sản, đem người khu trục khỏi Lăng gia. Lan Công quát lạnh. Lan Công, tuy ta không thèm dừng lại ở Lăng gia, nhưng các người muốn tịch thu toàn bộ tài sản của ta để cho ta trắng tay đi sao? Các người hỏi qua ý kiến thúc phụ ta sao? Lan Vũ tức giận, ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm Lan Công giống như một cái đầu sói hoàng hung ác.